đâu mới là chân giá trị của cuộc đời. Không ít người có nhiều của cải, một sải chân bước đi là lấp lánh hào nhoáng xa hoa, và lắm kẻ trên thế gian cứ nhìn vào đó để xác định giá trị của một con người. Kỳ thực, bạn có thể bỏ ra một vài năm để kiếm của cải vật chất, nhưng nhân cách đạo đức đôi khi vất vả cả đời cũng không có được. Thật ra chiếc áo dù đắt đỏ bao nhiêu, dù sang trọng bao nhiêu, vẫn không thể chứng minh được bạn là người như thế nào, tốt xấu ra sao cả đâu. Và chiếc áo đó cũng đâu thể đảm bảo cho bạn có sự hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc thật sự. Chiếc đồng hồ dù đắt hay rẻ thì công dụng của nó cũng chỉ giúp bạn biết được giờ giấc. Một chiếc ghế có dài 300 ngàn hay chiếc salon dài 30 triệu thì cuối cùng cũng chỉ giúp chúng ta có chỗ để ngồi. Ngôi nhà dù rộng hay hẹp, một tầng hay là 5-7 tầng cũng chỉ để che nắng trú mưa. Chiếc xe dù tân thời hay lỗi mốt thì công dụng cuối cùng cũng chỉ giúp chuyên chở mà thôi. Rượu dù là loại nào, giá cả ra sao thì khi uống vào cũng đều làm ta say túy lúy. Chiếc giường to hay nhỏ, đẹp hay không đẹp cũng cốt yếu làm sao giúp ta tròn giấc ngủ. Thế gian không thiếu những người có tiền. Họ có thể dễ dàng mua được món đồ tốt hay là giá trị, nhưng đôi khi lại không thể mua được niềm vui, niềm hạnh phúc. Do vậy, ở nhà rộng chưa chắc lòng đã rộng. Chiếc giường cao cấp không giúp bạn có được một giấc ngủ ngon. Rượu dù đắt vẫn không làm vơi bớt nỗi buồn. Xe thật sang vẫn không thể chở hết những ưu tư phiền muộn. Đồng hồ đẳng cấp vẫn không mang đến những tháng ngày vui vẻ trọn vẹn. Ấy thế mà đã bao nhiêu năm qua ta tất bật kiếm tìm những điều đó. Tìm được rồi lại tìm nữa, tìm mãi vẫn không vừa túi tham. Đến khi tóc bạc da nhăn, lưng còng gối mỏi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng xế lưng đồi mà hạnh phúc mãi mù xa. Tự hỏi lòng trong những tháng năm qua, ta bươn chải tranh đua để làm gì mà một chút niềm vui cũng chưa từng nếm trải. Thế thì hạnh phúc thật sự của đời người là gì đây? Đơn giản lắm bạn ơi, hạnh phúc của chúng ta đôi khi chỉ cần dừng lại, bước khẽ thôi, nhìn rõ vào tâm mình và biết bằng lòng với cuộc sống mình đang có. Hạnh phúc nở nơi một bông hoa thắm.